Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 31, Long Sơn Miếu. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến tiếp mệnh về sau, liền đi quân độ sơn bên trong săn trại, điểm trương ngũ, tưởng trúc tử mười nhiều tên hảo thủ, riêng phần mình cưỡi lên quân sơn miếu phân phối ngựa, tại Long Sơn người coi miếu trương trạch chỉ dẫn dưới. Hướng về Long Sơn Miếu phương hướng đi suốt đêm đi. Long Sơn Miếu, Vô Cực Viện phương chủ Tưởng Chí Hằng ngay tại trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Không thể không khoác tốt quần áo, đứng dậy mở cửa, xem xét, lại là dưới tay mình Tâm Phúc. Trên giang hồ người đưa ngoại hiệu Nguyệt Ảnh Đạo Nhân, người này cũng không phải là tu sĩ, giống như Lỗ Tiến. Là Vô Cực Viện phương đường vơ vét võ lâm khách, Nguyệt Ảnh, nói là hắn khinh công rất cao, giỏi về giấu kín, yêu thích ban đêm ẩn hiện, cùng người so chiêu như Nguyệt Ảnh tùy hành, vùng thoát khỏi không được. Chuyện gì? Tưởng Chí Hằng hỏi. Nguyệt Ảnh nói, phương chủ, ta mới từ trên núi trở về. Đồng giám viện lại thúc hỏi. Tưởng Chí Hằng một trận bực bội. Lúc này mới 2 ngày, giám viện làm sao gấp gáp như vậy? Họ Tống lại không mở miệng. Cái này lại như thế nào cho phải? Nguyệt Ảnh nói, đồng giám viện nói, ngày mai nếu như còn tìm không thấy Phong Đại Lang, chúng ta tất cả mọi người đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Tưởng Chí Hằng thở dài, nếu như thế, đem các huynh đệ đều gọi, đêm nay trong đêm đột thẩm. Nguyệt Ảnh bận bịu đi bố trí. Tưởng Chí Hằng tại trong tiểu viện đi tới lui không biết vài vòng, gặp chỗ kia trong sương phòng đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chắp tay sau lưng đi vào. Khai bi thủ Tống Hùng tay chân đều bị thấm ướt gân châu buộc trói chặt tại bên cạnh một cái bàn. Ở trần, trên mặt, trên vai, trên ngực, trên lưng đều là máu đọng thanh ngấn. Gặp Tưởng Chí Hằng tiến đến, trợn mắt nhìn nhau. Tưởng Chí Hằng là kinh đường đạo đồng xuất thân, bản thân cũng không biết võ công, nhưng hắn trưởng quản cái này một đám sự vụ thật nhiều năm, lại làm cho hắn lịch luyện ra một bức hung ác tính tình. Giờ phút này gặp Tống Hùng đối với hắn trợn mắt tương hướng, cười lạnh một tiếng, cái cằm vừa nhấc ra hiệu thủ hạ ra hình tra tấn. Phương đường bên trong dùng hình cụ cùng thủ đoạn đều là từ huyện nha trung học tới kia một bộ. Cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng chính là bộ này biện pháp, lại trải qua 100.000 năm rèn luyện, quả nhiên là để người đau đến không muốn sống. Nguyệt Ảnh lấy ra một bức tay kẹp, đi lên liền là một trận nhe răng cười, đem Tống Hùng 10 ngón bộ đi vào, yếu ớt nói, họ Tống. 2 ngày trước kính ngươi là đầu hảo hán, thực sự không nỡ vận dụng đại hình, nhưng tối nay không đồng dạng, ngươi như nếu không nói, cũng chỉ có thể trước phế đi đôi tay này, ngươi cũng đừng oán ta. Ai, khai bi thủ, trên giang hồ thật là lớn danh khí, mấy chục năm khổ công, ngươi nhà mình bỏ được sao? Ta thật là không nỡ. Tống Hùng cười to. Có gan liền chơi chết Gia Gia. Gia Gia là quân sơn miếu tại Tịch Hỏa Công cư sĩ. Các ngươi nhìn xem ai có thể chiếm được tốt. Các ngươi hôm nay như vậy đối ta, đem đến từ có nhà ta người coi miếu tìm các ngươi tính sổ sách. Gia Gia nếu là sợ các ngươi đám này cháu trai, ta Tống Hùng tống chữ từ nay về sau viết ngược lại. Tưởng Chí Hằng mỉm cười nói. Nói thật. Nhà các ngươi người coi miếu rất đáng gờm, ta rất sợ, nhưng sợ lại có thể như thế nào đây? Không cậy mở miệng của ngươi, không hỏi ra Phong Đại Lang chỗ ẩn thân, bần đạo đồng dạng phải chết. Đã bần đạo không chiếm được lợi ích, vậy không bằng trước hết để cho ngươi chết. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tống Hùng nói, tốt, ta cái này nho nhỏ hỏa công cư sĩ. Có thể kéo lấy ngươi vị này đại đại phương đường phương chủ cùng chết. Chết có ý nghĩa, vui lòng cực kỳ. Tưởng Chí Hằng gật gật đầu. Vậy liền thử một chút đi. chết trước đó, nhìn xem miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là ta cái này hình cụ cứng rắn. Nguyệt Ảnh được Tưởng Chí Hằng thủ ý, lôi kéo tay kẹp hai đầu dây thừng hướng ra phía ngoài kéo một phát. Tống Hùng lập tức đau toàn bộ thân thể đều cong lại. Liều mạng cắn môi, không muốn phát ra yếu thế thanh âm, nhưng làm sao tay đứt ruột sót, thực sự đau đến chịu không được. Cuối cùng vẫn hô lên, a nha, trời người họ Tưởng 18 đời tổ tông, Ngô, người chết không yên lành. Tay kẹp liền lên hai về, Tống Hùng hai tay 10 ngón cơ hồ đều biến hình, nước mắt nước mũi cũng nhịn không được chảy xuống, mồ hôi càng là trên mặt đất tụ một bãi, lại cắn răng kiên trì lấy một câu không nói. Thấy thế, Tưởng Chí Hằng phân phó, trên bàn ủi, Nguyệt Ảnh đạo nhân mấy cái thủ hạ đem đã sớm đốt tốt chậu than chuyển tới. Đem chậu than trên chuẩn bị xong bàn ủi dùng khung sắt kẹp lấy. Tại Tống Hùng trên ngực, trên vai, trên lưng ngay cả in dấu 5-6 lần, thẳng bỏng đến da đều nát, tản ra trận trận tanh hôi hồ vị. Như thế cực hình, đem Tống Hùng đau đến ngất đi hai về, nhưng lại bị nước lạnh tưới tỉnh, vẫn như cũ chỉ là quát mắng, không có chút nào nhận sợ. Dày vò đến dày vò đi, trọn vẹn dày vò hơn một canh giờ, Tống Hùng vẫn như cũ chưa từng mở miệng. Tưởng Chí Hằng tay cầm vải lụa, một bên che miệng mũi, một bên nhíu mày suy tư. Liền nghe Nguyệt Ảnh đạo nhân đụng lên đến, phương chủ, lại làm xuống dưới sợ là vô dụng, cái thằng này miệng quá chặt, đúng là tên hán tử, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tưởng Chí Hằng đem vải lụa truyền ra cái lỗ hổng, kể xong câu này lại đem miệng mũi chắn thực sự quá thối. Tống Hùng đã đau đến bài tiết không kiềm chế, Nguyệt Ảnh hé miệng cười một tiếng, nói, lúc trước ta trà trộn giang hồ thời điểm, cái này chờ hảo hán thấy cũng nhiều, càng là anh hùng hảo hán, càng là sợ hùng phong không phấn chấn, lấy tiểu nhân nhìn đến, không bằng đem hắn kia trứng cát. Tưởng Chí Hằng không tự chủ được khẽ run rẩy, lườm hai mắt Nguyệt Ảnh đạo nhân, ngươi sẽ làm? Nguyệt Ảnh híp mắt hồi ức, nếu là người bên ngoài, thật đúng là làm không được. Vào tay sợ là liền phải chết. Nhưng tiểu nhân năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, từng theo một vị công công học qua, phương chủ yên tâm, không chết được người. Tưởng Chí Hằng một trận buồn nôn, nhưng lại có chút hiếu kỳ, vậy ngươi thử một chút, ta nhưng nói cho ngươi, tuyệt không thể để hắn tắt thở. Ai, phương chủ giải sầu chính là ta tay nghề này, không chết được. Nguyệt Ảnh đạo nhân nói, từ giày bên trong lấy ra một thanh trăng khuyết hình tiểu chủy thủ, cười hì hì đi vào Tống Hùng bên người, ngồi xuống nói, Tống anh hùng, nói không chừng hôm nay liền bắt ngươi luyện tay một chút. Tống Hùng trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, xúc sinh, chết không yên lành. Nguyệt Ảnh đem miệng tiến đến Tống Hùng bên tai, cắn vành tai của hắn, tế thanh tế khi nói, Tống anh hùng đừng sợ, nhịn một chút liền đi qua, cắt về sau, ngươi mới có thể phát hiện nhân sinh niềm vui thú cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắc hắc, nói xong, lại duỗi thân đầu lưỡi tại Tống Hùng bên tai một liếm. Cũng không chê Tống Hùng bên tai máu đen cùng vết mồ hôi. Mím môi phẩm phẩm, thần sắc say mê, cực kỳ hưởng thụ. Tống Hùng nhắm mắt không nói, toàn thân đều đang run sợ. Nguyệt Ảnh đạo nhân gỡ ra Tống Hùng quần, hai mắt mê say nhìn chằm chằm hạ bộ nhìn thật lâu. Trong miệng chậc chậc không thôi, Tưởng Chí Hằng sớm biết người này âm nhu cố chấp, lại không nghĩ rằng một tới ở đây, không khỏi toàn thân nổi da gà rơi mất một chỗ. Ho khan hai tiếng, thúc giục nói, mau mau động thủ. Nguyệt Ảnh đáp ứng đưa tay tới, tại Tống Hùng hạ bộ nhu hòa vuốt nhẹ một lát, lúc này mới chuyển qua chủy thủ, liền muốn đi lên mở cát, bỗng nghe xương phòng cửa lớn, bành, một tiếng, bị người từ bên ngoài đá văng. đột nhiên xâm nhập mấy đầu đại hán. Đi đầu một người chính là Quan Nhị. Tưởng Chí Hằng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Quan Nhị một cái miệng rộng tử phiến té xuống đất. Lăn hai vòng, đụng vào trên tường mới ngừng lại. Trong chốc lát thất điên bát đảo, không phân biệt Nam Bắc. Còn lại mấy cái phương đường tuần tra xử trí không kịp trong tay, đều bị mấy chuôi sáng loáng đao kiếm gác ở trên cổ. Động cũng không dám động, chỉ có Nguyệt Ảnh đạo nhân xem thời cơ tương đối nhanh. Trở mình một cái chuyển tới Tống Hùng sau lưng, cánh tay vòng quanh Tống Hùng cổ, chỉ tích vối cổ họng của hắn, âm thanh gào thét, đừng tới đây, lại tới ta liền giết hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục